Như vậy không tốt hơn sao? Bạch Ái Lâm vì để cho Philip bình tĩnh lại nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net